bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêm Tiêm giờ phút này nội tâm vẫn là thực đơn thuần. Tuy rằng đây là một cái luyến ái não thế giới, nhưng là nàng tin tưởng, thân là nữ đại vai ác Khương Thác là sẽ không dễ dàng cùng những người này thông đồng làm bậy. Không có khả năng tin, huống hồ kia số liệu rõ ràng biểu hiện, Khương Thác đối nàng chán ghét giá trị nhưng cao tới 90. Nàng bổn ý, chỉ là tưởng hạ thấp Khương Thác đối nàng chán ghét giá trị, cùng Khương Thác làm bằng hữu mà thôi. Hơn nữa Tô Tiêm Tiêm cũng không biết, cái này hệ thống thế giới, cao trung sinh sử dụng tia ba cùng vườn trường diễn đàn, cũng không biết ngày hôm qua sự tình, bị này đó các bạn học truyền thành bộ dáng gì. Khương Thác nội tâm khẽ nhúc nhích, đem tọa đàm thượng kia phân tác nghiệp cầm lên, sau đó mặc không lên tiếng đi trở về chính mình chỗ ngồi. Tùy ý chung quanh các bạn học như thế nào đánh đi ồn ào, cũng đều không dao động. Nàng không tin, Tô Tiêm Tiêm từ trước ác ngữ tương hướng cùng khiêu khích nàng đều rõ ràng trước mắt. Một người sao có thể ở trong vòng vài ngày, nội tâm có lớn như vậy biến hóa, từ chán ghét biến thành thích. Mặc dù là hai ngày này Tô Tiêm Tiêm khác thường thực, nàng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng Tô Tiêm Tiêm sẽ yêu thầm nàng loại này chuyện ma quỷ. Khương Thác thậm chí cảm thấy, ở nàng bên tai nói ra Tô Tiêm Tiêm yêu thầm nàng loại này chuyện ma quỷ người, nói không chừng đều là Tô Tiêm Tiêm tìm tới diễn viên. Khương Thác mới vừa ngồi vào trên chỗ ngồi, cũng đã nhận thấy được Tô Tiêm Tiêm hướng tới nàng nhích lại gần. Cũng không biết sao, Khương Thác vốn dĩ đối với Tô Tiêm Tiêm tồn tại là không chút nào để ý, chính là đương chung quanh đồng học đều nói Tô Tiêm Tiêm yêu thầm nàng khi, nàng lại đối Tô Tiêm Tiêm khi, tổng cảm thấy cả người không được tự nhiên, muốn thoát đi, mặc dù là trong lòng nghĩ như vậy, quạnh quẽ cao ngạo Khương Thác như cũ là thẳng thắn thân thể, bình tĩnh ngồi ở ghế trên, khóe miệng gợi lên độ cung cứ theo lẽ thường, làm người nhìn không ra có cái gì cảm xúc, chính là Chu Thâm kia lạnh lùng hơi thở trở nên càng thêm nghiêm trọng chút, làm tới gần Tô Tiêm Tiêm đều nhịn không được đánh một cái run run. Khương đồng học, ông ngoại thân thể thế nào? Khá hơn chút nào không? Khương Thác nghe được Tô Tiêm Tiêm nói sửng sốt, nàng không nghĩ tới Tô Tiêm Tiêm thế nhưng hỏi nàng cái này. Nàng vốn tưởng rằng Tô Tiêm Tiêm sẽ vênh mặt hất hàm say khiến nghi ngờ nàng, ngày hôm qua vì cái gì không có cho nàng học bù. Khương Thác lạnh giọng trả lời, không có gì trở ngại, phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ. Khương Thác đối ký chủ chán ghét chỉ 2. Trước mắt Khương Thác đối ký chủ chán ghét giá trị vì 88. Tô Tiêm Tiêm ở trong lòng tấm tắc 2 tiếng. Nàng phát hiện Khương Thác người này đặc biệt thích miệng không đúng lòng, ngoài miệng lạnh lùng, nhưng là trong lòng cũng không phải là như vậy tưởng. Tô Tiêm Tiêm biết, hiện tại Khương Thác nhược điểm chỉ có nàng ông ngoại bà ngoại. Cho nên nàng tối hôm qua cũng đã phân phó quản gia tốt, điều tra Khương Thác ông ngoại bà ngoại thân thể trạng huống. Tuy rằng Tô Tiêm Tiêm có chút nghi hoặc Khương Thác cha mẹ, nhưng là nàng đọc sách khi, kia thư chung cũng vẫn chưa rõ ràng cho thấy Khương Thác cha mẹ thân phận. Cho nên nàng tưởng, mặc dù là tới rồi thư chung, hẳn là cũng sẽ không như vậy dễ dàng điều tra ra. Nàng cũng liền không ở hướng phương diện này tốn tâm tư. Khương Thác ánh mắt xẹt qua Tô Tiêm Tiêm bao băng keo cá nhân ngón tay, như là tùy ý hỏi, ngươi tay làm sao vậy? Tô Tiêm Tiêm nháy mắt ánh mắt sáng lên. Khương đồng học không cần lo lắng, là keo nước lộng một tay, quá xấu, không có thương tổn đến. Khương Thác ngón trỏ khẽ nhúc nhích, môi mỏng nhẹ nhấp, nga. Tô Tiêm Tiêm lập tức thò lại gần. Khương đồng học, ngày hôm qua lão sư giảng công khóa ta đều có hảo hảo ôn tập, tác nghiệp cũng ngoan ngoãn làm xong, bằng không Khương đồng học trước giúp ta kiểm tra một chút đi. Ta thật sự có hảo hảo nghe Khương đồng học nói nga. Tô Tiêm Tiêm vừa nói, một bên đem ghế lặng lẽ hướng Khương Thác bên kia di. Hơn nữa lấy tác nghiệp thời điểm, cũng hy vọng thông qua chính mình ngón út cũng có thể sát một sát Khương Thác mu bàn tay, sinh ra tứ chi tiếp xúc. như vậy có thể gia tăng dung hợp độ. Trời xanh có thể thấy được, nàng cũng thật không phải muốn cố ý chiếm Khương Thác tiện nghi. Thật là bị này cẩu hệ thống bắt buộc bách. Tô Liên cũng tới rồi phòng học, ngồi ở Tô Tiêm Tiêm phía sau. Ở Tô Liên trong mắt, Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác có thể nói là thân mật khăng khít. Hai người đều phải kề tại cùng nhau. Tô Tiêm Tiêm tính tình Tô Liên nhất hiểu biết. Tô Tiêm Tiêm không có khả năng coi trọng Khương Thác người như vậy. Tô Liên ngồi cùng bàn nhìn Tô Liên một bộ nhu nhược đáng thương. Tính cách nội liễm bộ dáng. Cho rằng Tô Liên là cái dễ nói chuyện người. Cho nên giống nhau có cái gì trong lòng lời nói đều cùng Tô Liên nói. Uy, Tô Tiêm Tiêm là tỷ tỷ ngươi. Vậy ngươi hẳn là biết tỷ tỷ ngươi thích Khương Thác chuyện này đi. Không đúng không đúng, hẳn là kêu yêu thầm. Rốt cuộc Khương Thác chính là toàn giáo học bá. Còn không có thấy Khương Thác cùng ai chơi hảo đâu. Như vậy thanh lãnh người. Tô Tiêm Tiêm hẳn là còn không có bắt lấy. Vậy ngươi tỷ tỷ có hay không cùng ngươi đã nói. Nàng cùng Khương Thác đi đến nào một bước. Tô Liên thấy có người cùng nàng đáp lời. Tuy rằng trong lòng lại không tình nguyện. Thể diện thượng cũng cần thiết trang trụ. Vì thế chỉ có thể nhu nhu nhược mở miệng. Ngượng ngùng a tỷ tỷ của ta không quá thích ta. Có nói cái gì cũng không yêu cùng ta nói. Ta cũng không dám đi quấy rầy tỷ tỷ sinh hoạt. Khả năng tỷ tỷ đối Khương Thác đồng học ái mà không được đi. Rốt cuộc giống tỷ tỷ như vậy tính cách người. Thích ai lại là không chiếm được nhất định sẽ hủy diệt. Hừ, ngàn vạn không cần như vậy ở sau lưng nói tỷ tỷ. Tỷ tỷ nghe được sẽ không vui. Tỷ tỷ sinh khí lên chính là thực đáng sợ. Lục thân không nhận, người vẫn là không cần nói như vậy. Tô Liên liền ở Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác mặt sau. Hai người nói cái gì tự nhiên đều có thể làm Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác nghe được rõ ràng. Tô Tiêm Tiêm nghe được Tô Liên nói. Trực tiếp mắt trợn trắng. Ở trong lòng cảm khái một phen. Không hổ là tiểu tam sinh nữ nhi. Chỉ học tới rồi tiểu tam kia khua môi múa mép. Đổi trắng thay đen bản lĩnh. Mà Tô Tiêm Tiêm còn không có ở trong lòng phun tào xong. Hệ thống nhắc nhở âm. Liền leng keng một tiếng. Tô Tiêm Tiêm vội vàng xem một chút ly nàng chỉ có nhị tấc khoảng cách. Khương Thác sắc mặt, Khương Thác kia trương bạch phảng phất không có huyết sắc mặt. Giờ phút này lại hơi hơi phiếm thanh. Tô Tiêm Tiêm vắt hết óc tưởng. Chẳng lẽ là Tô Liên ngồi cùng bàn vừa mới nói nàng yêu thầm Khương Thác nói. Mạo phạm đến Khương Thác rồi. Không thể nào, Khương Thác chẳng lẽ lại muốn tăng lên đối nàng chán ghét giá trị. Tô Tiêm Tiêm vội vàng ở hệ thống nhắc nhở âm đã đến phía trước. Bắt lấy Khương Thác tay. Sau đó thành khẩn mở miệng. Khương đồng học, ngươi không cần nghe những người đó nói bậy. Các nàng đều là luyến ái não. Trong đầu trừ bỏ xử đối tượng. Đều không có khác. Mà chúng ta cùng các nàng không giống nhau. Chúng ta trong mắt chỉ có tri thức. Học tập thay đổi tương lai. Tri thức thành tựu chính mình. Người cũng không thể tin tưởng các nàng nói bậy chuyện ma quỷ. Khương Thác nghe được Tô Tiêm Tiêm lược có hoảng loạn giải thích. Như là vẫn luôn huyền tâm. Đột nhiên buông đi. Nhưng nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy. Vì sao trong lòng không ngọn nguồn. Như là không một khối. Tô Tiêm Tiêm chính là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm. Khương Thác kia hơi hơi nhấp khóe môi. Nhưng vì cái gì nàng nói xong. Khương Thác khóe môi còn không có gợi lên tới. Còn như cũ một bộ không vui bộ dáng, phế vật hệ thống leng keng. Chúc mừng ký chủ kích phát hàng ngày tùy cơ nhiệm vụ. Xin hỏi ký chủ, hiện tại hay không có dưới phiền não? Bởi vì tìm không thấy cùng Khương Thác thân mật cơ hội mà buồn rầu. Vô pháp kích phát cùng bổn hệ thống thế giới dung hợp độ mà phát sầu. Ha ha, thỉnh ký chủ không cần lại vì này đó lo lắng. 1. Làm chi kỷ phế vật hệ thống. Đã vì ký chủ cung cấp dưới tốt đẹp cơ hội. Thỉnh ký chủ hoàn thành dưới tùy cơ nhiệm vụ tùy ý một cái. Liền có thể đạt được cùng hệ thống thế giới 1. Dung hợp độ. Nhiệm vụ 1. Thỉnh ký chủ lập tức làm ra dùng chính mình ngón cái áp ở Khương Thác bên môi. Làm chính mình ngón cái xẹt qua Khương Thác toàn bộ khóe môi. Sau đó xứng với một cái đáng yêu uynh. Nhiệm vụ 2. Thỉnh ký chủ dùng bá đạo nữ tổng tài phương thức, ôm lấy Khương Thác eo. Từ Khương Thác án thư đường chung, lấy ra vì Khương Thác dính tốt tác nghiệp. Sau đó tiến hành ái tuyên ngôn. Nhiệm vụ tam, cưỡng hôn Khương Thác, thỉnh ký chủ không cần rụt rè lạp. Tô Tiêm Tiêm, nghe được phế vật hệ thống nhắc nhở âm Tô Tiêm Tiêm. Tựa như sét đánh, cả người cương ở tại chỗ. Chỉ có thể duy trì đối Khương Thác giới cười biểu tình. Cái gì kêu rụt rè? Nàng rụt rè cái đại đầu quỷ. Nữ đại vai ác đối nàng chán ghét giá trị 88. Thế nhưng làm nàng cưỡng hôn. Như thế nào không nói trực tiếp lau nàng cổ. Này phế vật hệ thống còn không bằng. Làm nàng ngày hôm qua trực tiếp nhảy xuống đi tính. Còn có cầm dính hảo tác nghiệp tiến hành ái thổ lộ. Kia nàng vừa mới đối Khương chỗ thành thật với nhau. Nói kia một phen ngôn luận. Không đều thành thí lời nói. Nào có chính mình đánh chính mình mặt. Còn có cái thứ nhất huynh. Kia nơi nào là đáng yêu. Kia rõ ràng là dầu mỡ được không? Hơn nữa, tay nàng chỉ còn dán băng keo cá nhân. Không sợ Khương Thác chắt miệng a, những nhiệm vụ này là cần thiết phải làm. Mặc dù là không làm, ta cũng có thể đạt được hôm nay dung hợp độ. Phế vật hệ thống không được nga. Tùy cơ nhiệm vụ là cần thiết phải làm nga. Đây là kiểm tra ký chủ đối với hoàn thành nhiệm vụ tâm thái. Huống hồ đối với ký chủ tới nói. Này không phải rất tốt cơ hội sao? Ký chủ liền không cần rụt rè lạp. Hệ thống là nghe được đến ký chủ tiếng lòng. Ký chủ ảo tưởng quá hình ảnh hệ thống đều sẽ an bài thượng nga. Tô Tiêm Tiêm quả thực cái chán muốn toát ra vài cái phẫn nộ dấu ngoặc. Không cần loạn cho nàng đắp nặn cái loại này ổi tỏa hình tượng. Được không? Khương Thác nhìn Tô Tiêm Tiêm kia ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. Luôn có một loại dự cảm bất hảo. Nhịn không được tưởng đem thân mình rời xa Tô Tiêm Tiêm một chút. Nhưng Tô Tiêm Tiêm đột nhiên lực độ to lớn. Ấn xuống nàng ghế. Làm nàng vô pháp nhúc nhích nửa phần. Mà ngồi ở Tô Tiêm Tiêm mặt sau bát quái đồng học. Nghe được vừa mới Tô Tiêm Tiêm kia một phen giải thích nói. Trong mắt cũng toát ra thất vọng quang. Đây chính là Tô Tiêm Tiêm bản nhân làm sáng tỏ. Không có yêu thầm Khương Thác. Kia đại gia không phải bạch hưng phấn một hồi. Nàng không thể tin tưởng âm thầm nói thầm. Sao có thể a? Tia ba thượng đã có người đem thời gian tuyến sửa sang lại như vậy rõ ràng. Nói rõ Tô Tiêm Tiêm yêu thầm Khương Thác nha. Sao có thể là giả đâu? Mà chờ nàng lại ngẩng đầu. Liền nhìn đến Tô Tiêm Tiêm đột nhiên duỗi ra tay phải. Ngón cái để ở Khương Thác khóe môi. Sau đó nhẹ nhàng xẹt qua Khương Thác hạ môi. Sau bàn đôi mắt xoát một chút liền sáng. Vội vàng lấy ra di động đem này thế kỷ hình ảnh chụp xuống dưới. Mà Khương Thác cũng là cả người dừng lại. Bị Tô Tiêm Tiêm tựa như đánh lén thân mật hành động. Đánh cái trở tay không kịp. Ôn nhuận mặt trong ngón tay cái đốn ở nàng khóe miệng chỗ. Lực độ không nhẹ không nặng. Như là cào ngứa. Làm nàng toàn bộ khóe miệng đều tê tê. Sống lưng càng là như tao điện cơ. Cứng đờ đến không được. Tô Tiêm Tiêm đây là đang làm gì? Trêu đùa nàng. Tô Tiêm Tiêm tất nhiên là nhìn đến Khương Thác trong mắt toát ra lãnh quang. Như là hội tụ ra vô số lãnh kiếm hướng tới nàng vọt tới. Mặc dù là Tô Tiêm Tiêm chung lại như thế nào run run. Nhưng là thủ hạ động tác cũng không thể đình. Làm đều làm. Này 1% dung hợp độ. Nàng nhất định phải bắt được tay. Tô Tiêm Tiêm cười cực kỳ điềm mỹ. Thanh âm đều mềm mềm mại mại. Ngón cái lại như cụ ấn ở Khương Thác khóe miệng chỗ. Mặt trái mắt to chớp một chút. Khương đồng học muốn nhiều cười một cái nga. Ta đều đã cùng Khương đồng học hảo hảo giải thích. Khương đồng học như thế nào còn lạnh lùng như thế đối ta. Thật là hảo sinh làm ta thương tâm nha. Như vậy khiến cho ta tới vì Khương đồng học tay động mỉm cười một chút đi. Hai người ly như thế chi gần. Khương Thác có thể nhìn đến Tô Tiêm Tiêm trước mắt thật dày một tầng phấn nền. Như là cố ý che giấu cái gì. Khương Thác hơi lăng. Nhưng là Tô Tiêm Tiêm bao băng keo cá nhân tay run lên. Ngón cái lập tức dỗi đến Khương Thác trong miệng. Tô Tiêm Tiêm, Khương Thác, mỉm cười dần dần hiền lành. Tác giả có chuyện nói. Khương Thác từ biến thành, cách chương.